có một người đứng một bên suy nghĩ như sau: thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu, vì rằng những người của vua lấy dây thật chắc trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau, cạo trọc đầu, chắc người ấy đi xung quanh với một cái trống có tiếng chát tai, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam, và sẽ chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với một tỷ kheo hay tỷ kheo đi nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp tội Ba La Di được chờ đợi như sao về vị ấy. Nếu không phạm tội, thời không rơi vào tội Ba La Di. Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp sám hối, pháp Ba La Di. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang trên vai một cái hèo, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo, vì rằng người ấy đã mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang trên vai một cái hèo, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Vậy chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp tăng tàn, được chờ đợi như sau về vị ấy. Nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào phạm tội tăng tàn. Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội tăng tàn. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ ăn, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt, vì rằng người này đã mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang trên vai một cái bị đựng đồ ăn, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Vậy chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp ba si ti sa ba dịch đề được chờ đợi như sau: nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào phạm tội ba si ti gia. Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội ba si ti gia. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Tại đấy, một người đứng một bên suy nghĩ như sau: thật sự người này đã làm một điều ác, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Vì rằng, người này mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, đi đến trước đại chúng, và nói như sau: thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Vậy chắc chắn ta chớ có làm nghiệp như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp Bati Dasiya cần phải phát lộ, được chờ đợi như sau: nếu không phạm tội,